mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 50, góc truyện audio.com. Tạ Dư An không phải người xấu. Ít ra thì những người bạn tri kỷ như Nghiêm Lâm, Tiền Trấn Xuyên và vài người nữa cũng cho là vậy. Tình hình gia đình trong sạch, tính cách cũng tốt, quan trọng nhất là chịu được tính tình quỷ dị kia của Thẩm Trọng Thành. Người như vậy không nhiều lắm, ít nhất bọn họ sống lâu như vậy ngoại trừ Tạ Dư An thì chưa từng gặp qua người thứ hai. Chấm, An An thích diễn xuất, mẹ tôi nếu như biết em ấy ở cùng với tôi thì sẽ không phản đối. Thế nhưng sẽ hạn chế việc nhận vai diễn, như mấy cảnh giường chiếu hay hôn hít gì đó. Mẹ mà thấy sẽ nổi điên mất, Thẩm Trọng Thành trực tiếp nói ra điều mình lo lắng. Hơn nữa bây giờ công khai quan hệ của cả hai cũng không thích hợp. An An trên mạng có rất nhiều anti-fan, bọn họ sẽ cảm thấy em ấy thành công đều là dựa vào sự trợ giúp của tôi. Nghệ thuật là thứ rất khó nói. Tạ Dư An nếu vẫn muốn đạt thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất thì cậu sẽ chỉ được nhận những bộ không nhất định phải liên quan đến tình yêu. Sẽ không có hôn môi hay cảnh giường chiếu. Thế nhưng Thẩm Trọng Thành không muốn hạn chế Tạ Dư An. Anh mong muốn Tạ Dư An có thể thử qua tất cả các loại kịch bản mà cậu muốn thử. Xem như là vĩnh viễn không có cảnh hôn và cảnh giường chiếu thì bọn họ cũng không được can thiệp vào mà phải tự bản thân Tạ Dư An quyết định. Bạn thân mến, ngay cả những điều này mà cũng, Tiền Trấn Xuyên nghe Thẩm Trọng Thành hát một bài tình thánh sặc mùi ngôn lù thì liên tục líu lưỡi. Xin ông chuyên nghiệp chút đi, diễn hôn môi sao có thể được gọi là hôn chứ? Thế gọi là gì? Thẩm Trọng Thành hỏi lại anh ta. Chấm, Tiền Trấn Xuyên nói. Hôn môi, Thẩm Trọng Thành mặc kệ anh ta. Mở máy tính ra chỉnh đến kênh TV. Chờ đến 8 giờ sẽ xem Happy Weekly. Bên tay để điện thoại di động, chờ lát nữa sẽ chiến đấu với đống bình luận chạy ngang màn hình của anti-fan. Tiền Trấn Xuyên thấy Thẩm Trọng Thành không để ý đến mình thì lại hỏi chú với gì tới thì phải làm sao? Bọn họ nhất định phải đi xem chỗ của ông ở nhỉ? Cứ như vậy không phải sẽ lộ tẩy sao? Hai ngày này tôi đều ở phòng khách, bọn họ sẽ không ở lâu đâu. Chờ nhà cũ bên kia chuẩn bị xong thì sẽ đưa hai người qua. Tôi tiếp tục về ở với An An. Thẩm Trọng Thành giơ tay lên ý bảo Tiền Trấn Xuyên câm miệng. Được rồi đừng nói nữa. Tôi bắt đầu xem show giải trí. Xem show giải trí, tôi không nghe lầm chứ. Ông không có làm việc à? Tiền Trấn Xuyên sợ ngây người. Máy vi tính của Thẩm Trọng Thành quay lưng về phía bọn họ nên còn tưởng rằng Thẩm Trọng Thành là đang xem tài liệu. Kết quả người nọ lại đang xem show giải trí. Thẩm Trọng Thành nói lần đầu tiên An An tham gia show giải trí. Tôi không thể bỏ qua được. Tôi cũng xem. Tiền Trấn Xuyên đem toàn bộ đống tài liệu trước mặt đẩy ra. Kéo theo ghế ngồi cạnh Thẩm Trọng Thành cùng xem Happy Weekly. Đây là vợ của tôi. Thẩm Trọng Thành nhíu mày, ông xem cái gì, thì xem vợ của ông. Tiền Trấn Xuyên nói như đương nhiên, sau khi nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng liền vội nói. Ông không phải nói cậu ấy có nhiều anti-fan sao, tôi sẽ giúp ông chửi lộn. Thẩm Trọng Thành miễn cưỡng đồng ý lý do này của Tiền Trấn Xuyên. Ngón tay gõ gõ điện thoại gửi vài cái tin nhắn, ra hiệu cho công ty Thủy Quân có thể bắt đầu hành động. Mà Tạ Dư An bên này cũng đã bắt đầu ra tay. Từ lúc sáng sớm đã nghe nói có một đoạn video ngắn từ đoàn phim Huyễn Ca được tung ra bởi tay một hacker đang lưu truyền trên Weibo. Mọi người vừa nhấp vào xem thì phát hiện đây chả phải là đoạn Tạ Dư An và Kha Tài Cảnh đối diễn lúc còn ở đoàn phim Huyễn Ca sao? Dựa theo video thì Kha Tài Cảnh nhiều lần cố ý đổi nắm đấm thành tát Tạ Dư An. Vâng vài lần khiến đạo diễn Dương cũng không nhịn được mà nói đàn ông đánh nhau bộ cần bạt tay hả? Đều là dùng nắm đấm đó. Kha Tài Cảnh, cậu có chắc là đang diễn không đó? Chưa đọc qua kịch bản à? Những lời này của đạo diễn Dương giống như là chọt trúng điểm đau nào của Kha Tài Cảnh cho nên qua vài lần ân thì Kha Tài Cảnh rốt cuộc cũng không sửa. Lại động tác mà là đem một đấm bục thẳng vào mặt Tạ Dư An. Trong video có thể thấy Tạ Dư An trong phút chốc đã cắn chặt quai hàm. Rõ ràng đang đè nén cơn giận. thế nhưng rất nhanh đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Bởi vì tính tình của vai nam chính trong Huyễn Ca chính là như vậy. Trong kịch bản viết rằng dù có bị đánh cũng sẽ không tức giận. Cho nên Tạ Dư An điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Cụp mắt lại sau đó liếm liếm khóe nhuốm máu. Đang muốn tiếp tục đọc lời thoại thì Kha Tài Cảnh lại cười phá lên. Tạ Dư An chợt ngẩng đầu nhìn về phía Kha Tài Cảnh. Cánh tay buông thõng hai bên đang nắm lại thật chặt. Ai cũng có thể nhìn ra là Kha Tài Cảnh cố ý cười phá lên. Gã chính là nhất định không nghiêm chỉnh diễn đoạn này. Gã nói với đạo diễn Dương, xin lỗi đạo diễn Dương, tôi nhịn không được, lại lần nữa đi. Đạo diễn Dương trực tiếp mắng cậu diễn cái giám, này mà là diễn gì hả? Cậu, dù vẫn chưa mắng xong nhưng đạo diễn Dương dừng lại vài giây. Sau đó hít sâu một hơi thấp giọng nói trạng thái của hai cậu hôm nay không được tốt. Ngày mai diễn lại, này là đang muốn dàn xếp cho yên ổn. Kha Tài Cảnh lại nói trạng thái của Tạ Dư An đang vô cùng tốt mà. Đạo diễn Dương, thử lại một lần nữa đi. Tạ Dư An mở miệng, giọng nói mềm nhẹ, vừa rồi cháu không có diễn tốt. Chính trong lần cuối cùng này, Kha Tài Cảnh lại sửa động tác, tiếp tục tát vào mặt Tạ Dư An. Tát xong lại còn vẫy vẫy tay nói thôi bỏ đi. Cứ nghe lời đạo diễn Dương vậy, ngày mai lại tiếp tục, hôm nay tôi không có trạng. Kha Tài Cảnh chưa nói xong đã bị Tạ Dư An cắt ngang. Thỏ tuy rằng hiền lành nhưng nếu bị dồn ép quá cũng sẽ cắn người. Tính tình Tạ Dư An có tốt đi chăng nữa mà bị Kha Tài Cảnh hết lần này đến lần khác gây rối như vậy cũng sẽ tức giận. Ngay lúc đó đã hung hăng đẩy Kha Tài Cảnh một cái. Chỗ bọn họ đánh nhau cách mép vực còn một khoảng, lực đẩy của Tạ Dư An tuyệt đối không đủ đem Kha Tài Cảnh đẩy lui tới mép vực. Thế nhưng Kha Tài Cảnh lại liên tục lui về sau vài bước. Dùng kỹ thuật diễn yếu kém giả ngã xuống đài cao, trên lưng của bọn họ vốn có dây thép bảo hộ an toàn. Kha Tài Cảnh dù có ngã xuống cũng sẽ có người kéo gã lại. Thế nhưng qua vài giây thì dây thép đột nhiên bị đứt mới khiến Kha Tài Cảnh ngã xuống đất. Video chiếu đến đây liền ngừng. Một khi được tung ra liền gây lên sóng gió lớn. Bình luận dưới video từng tốp tăng lên khiến video được truyền bá rộng rãi. Rất nhiều người theo đó mà chạy tới hóng hớt. Còn một, tôi không nhìn nhầm chứ. Này là cái gì? Kha Tài Cảnh gây chuyện trước sao? Bì bà bê, cú ngã này cũng quá giả đi. Rốt cuộc có ngã thật không vậy? Dung Thanh Hạ trả lời. Bì bà bê, bà có gặp qua ai giả bộ ngã mà gãy chân luôn chưa? Rau cá khô cho meo meo. Lầu trên mắt có vấn đề à? Kha Tài Cảnh là muốn giả ngã. Chỉ là anh ta không ngờ dây kép đột nhiên bị đứt thôi. Đúng là tự làm bậy không thể sống. Mèo nhỏ lạnh nhạt, mặc kệ như nào thì Kha Tài Cảnh cũng bị thương. Hơn nữa còn là Tạ Dư An đầy. Đã vậy thì cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Hơn nữa dây kép bị đứt rất kỳ lạ. Lâm Xuyên trả lời, mèo nhỏ lạnh nhạt, kỳ lạ, cảnh sát đã xem qua rồi. Bọn họ còn mời nhân viên phụ trách dây kép tới uống trà kia. Tạ Dư An có đến uống trà không? Chưa từng uống mà bà còn nói cái gì đó. Ở chỗ này âm thầm giễu cợt ai hả? Giễu cợt ai hả? Tạ Dư An lướt thử vài cái bình luận. Không thèm để ý mà cong môi. Bên dưới còn rất nhiều người đang nói đoạn video này nhất định là do Tạ Dư An tung ra. Cũng là Tạ Dư An cố ý đẩy lên. Mục đích là phá hủy Kha Tài Cảnh. Tạ Dư An nghĩ thầm chúc mừng các bạn đã đoán đúng. Sau đó vui vẻ nhìn từ khóa video Tạ Dư An đẩy người dần dần được đẩy lên top hot search. Cậu bây giờ thấy anti-fan mắng chửi cũng rất vui vẻ. Mặc kệ là anti-fan của cậu hay fan của Kha Tài Cảnh mắng chửi thì nhiệt độ của cậu vẫn ngày càng tăng. Kha Tài Cảnh thì lại càng dần nguội lạnh. Mà chuyện này vẫn còn tiếp tục đạt cao trào. Đợi khi tối nay Happy Weekly chiếu xong thì Tạ Dư An thật ra vẫn muốn nhìn xem một chút Kha Tài Cảnh có còn cười được nữa không. Nghĩ tới đây, Tạ Dư An liền tự đút cho mình một miếng snack bắp. Vừa ăn vừa xem TV, màn hình TV gần như chiếm nửa bức tường đang chiếu tới cảnh Thẩm Trọng Thành lên sân khấu buộc tóc cho cậu. thời điểm người đàn ông cúi người xuống thì mỉm cười vô cùng dịu dàng. Dáng vẻ này quả thật là đâm thẳng vào lòng người, hơn nữa cả hai còn ở trước mặt nhiều người mà thân thiết như vậy. Dù cho Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành dường như mỗi đêm đều ngủ chung nhưng khi thấy cảnh này cũng có chút không nhịn được mà hai tai đều nóng lên. Cậu cụp mắt nhìn xuống điện thoại di động, nghĩ thầm có nên gọi cho Thẩm Trọng Thành một cú hay không? Muốn hỏi xem anh có thấy đoạn video ngắn của cả hai trên chương trình chưa? Thế nhưng rất nhanh Tạ Dư An đã nhớ tới việc Thẩm Trọng Thành bận rộn đến nỗi quên luôn việc hai người chia tay thì sao có thể rảnh rỗi xem sâu dài. Chí được, vì thế nên Tạ Dư An gạt bỏ cái suy nghĩ gọi điện cho Thẩm Trọng Thành trong đầu. Sợ rằng sẽ quấy rầy anh lúc đang làm việc. Nào ngờ hiện tại trong phòng làm việc tại công ty Ánh Quang. Đội ngũ xem sâu giải trí lúc mới đầu chỉ với Thẩm Trọng Thành và Tiền Trấn Xuyên mà bây giờ đã tăng thêm Nghiêm Lâm và Đàm Tử Dục. Giỏi lắm em trai, Nghiêm Lâm không thể không khâm phục, còn rất ê răng nữa. Cảm giác như ăn phải một tấn thức ăn cho chó ấy. Thậm chí còn bắt đầu thầm hối hận tại sao lại đi theo Tiền Trấn Xuyên và Thẩm Trọng Thành xem sâu giải trí này. Chúng mày thể hiện tình cảm cực kỳ tuyệt vời. Mà Tiền Trấn Xuyên lại có chút nghi ngờ Thẩm Trọng Thành. Hùng nói thật đi, Hùng thật sự không có động tay động chân vào phần bốc số ghế hả? Tôi có thể động cái gì? Tôi vốn không định đi đó. Thẩm Trọng Thành bẻ lại, nếu như tối đó Tạ Dư An không có nhắn cái tin xem mấy lần thì anh cũng không nhất định sẽ đến trường quay. Vừa nghĩ tới việc dãy số mình mua ngẫu nhiên được Tạ Dư An bốc trúng. Vùng lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Trọng Thành liền giãn ra. Chậm rãi nói, cho nên nói đây chính là duyên phận đó. Này cũng quá trùng hợp đi. Tiền Trấn Xuyên lẩm bẩm. Đàm Tử Dục là người đã có vợ. Anh cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với Phương Chỉ. Cho nên lúc nhìn Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An thật ra lại không hề thấy ê răng. Còn suy nghĩ một chút mà hỏi Thẩm Trọng Thành tôi có vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Thẩm Trọng Thành nói đi, Hùng nếu như tạm thời gạt chú với gì, vậy ông với Tạ Dư An lên TV như vậy không có vấn đề gì hả? Đàm Tử Dục nghĩ mãi cũng không ra, Tạ Dư An hôm nay còn lên hot search, là ông mua thủy quân, chú với gì nếu như xem show này hoặc lướt Weibo. Thẩm Trọng Thành, mấu chốt nằm ở chỗ này. Lúc anh và Tạ Dư An tham gia show giải trí không biết rằng ba mẹ lại về nước sớm. Thẩm Trọng Thành rất đau đầu, sau đó nói hai người bây giờ chắc còn đang ở trên máy bay. Chắc sẽ không thấy được, Đàm Tử Dục nhún nhún vai chúc ông gặp nhiều may mắn. Thẩm Trọng Thành hít sâu một hơi, mở ra ước tướng công của Tạ công tử, anh trước kia có đăng bài với dòng kép, chương trình Happy Weekly có phải quá đáng rồi không? Tổ chương trình cứ vậy mà ức hiếp công tử nhà chúng ta. Chấm, mỉm cười, Weibo này được đăng vào vài ngày trước, nhờ được share rộng rãi cho nên đến hôm nay phần bình luận đã qua 1000. Hiện tại Happy Weekly cũng đã chiếu đến đoạn cuối, đúng như Trọng Thành đã đoán, tổ chương trình thật sự đem đoạn của Bối Nghệ Hạm cắt đi. Thay đoạn cô nàng gọi điện vào hôm diễn tập vào, vì vậy mà rất nhanh đã có fan chạy đến dưới Weibo của anh để cà khịa. Là Los Angeles hay là Philadelphia? Trời ơi, chủ bộ có xem show Happy Weekly tối nay chưa? Tổ chương trình thật sự quá tốt mà, lại có thể ức hiếp An An như vậy. Con sâu ngu trả lời, Los Angeles hay là Philadelphia? Thế nào là ức hiếp? Đẩy người không phải là cậu ta sao? Hơn nữa dãy số không phải là ngẫu nhiên sao? Cũng đâu phải thầy kỳ có thể quyết định. Hơn nữa Kha Tài Cảnh trong điện thoại cũng có nói Tạ Dư An cái gì đâu. Con ong lạnh lùng trả lời. Con sâu ngu, là fan não tàn của Kha Tài Cảnh à. Cũng chỉ có các người mới tin dãy số ở chương trình thật sự ngẫu nhiên. Quan hệ giữa Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh tốt đẹp không phải ngày một ngày hai. Lần này rõ ràng cũng đứng chung một chỗ với Kha Tài Cảnh rồi đi. Đầu của Tạ Dư An giống gà cay. Là fan à, ở đây nã bùm bùm lợi hại như vậy thì các người là cái gì? fan não tàn của Tạ Dư An hả? Kaka, thức đêm không cho xem tiểu thuyết, đừng ở chỗ này ầm ĩ nữa. Các người chưa xem video trên Hot Search à, nhanh đi xem đi. Vụ đẩy người trước kia hình như không phải lỗi của Tạ Dư An đâu. Thẩm Trọng Thành đọc đến đây liền trả lời lại bình luận của thức đêm không cho xem tiểu thuyết. Nói rằng không phải hình như, mà vốn không phải lỗi của Tạ Dư An. Đăng xong Weibo, Thẩm Trọng Thành liền đổi ớc, chuyển sang ớc chính chủ tịch Ánh Quang. Anh không xe bài ở ớc luôn mà là đi xe video ngắn có Tạ Dư An và Kỳ Hiên mà chương trình Happy Weekly đã đăng. Sau đó lần đầu tiên nhận xét về show giải trí. Nói rằng hình như đoạn video này với cái hôm tôi đi xem trực tiếp tại trường quay không có giống nhau. Weibo này của Thẩm Trọng Thành chứa lượng thông tin rất lớn. Thứ nhất là anh ta có đến trường quay trực tiếp. Thứ hai là phiên bản được phát sóng không giống với lúc anh ta xem tại trường quay trước kia. Show giải trí cắt ghép biên tập là chuyện bình thường. Có khi trên sân khấu xuất hiện chút vấn đề thì cắt đi ghép đoạn video được quay trước cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cứ coi như Happy Weekly có bị dân mạng phát hiện là cắt ghép thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì nếu như không gây sóng gió gì lớn thì bọn họ vẫn có thể mua thủy quân đè chuyện xuống. Thế nhưng ai ngờ Thẩm Trọng Thành lại dùng ức chính chủ. Thẩm Trọng Thành không chỉ dùng ức chính chủ mà còn không thiếu tiền. Không nói hai lời liền mua thủy quân khuếch tán Weibo này. Vì vậy mà bình luận dưới Weibo tăng vọt nhanh chóng. Số lượng người theo dõi cũng tăng lên chóng mặt. Bọn trên mạng không hề ngu ngốc. Đờ mờ, này là chủ tịch của Ánh Quang thật sao? Chủ tịch Thẩm cũng đi xem show giải trí sao? Nếu đọc bình luận lần nữa thì không ăn dâu tây trong 3 ngày. Thật sự là người thật hả? Không phải ức giả sao? Thế nhưng không có khách mời nào họ Thẩm mà. Tôi cũng muốn đi xem. Người dùng không tồn tại. Trời ơi, họ Thẩm, Tổng Giám đốc Thẩm liệu có phải là ngài Thẩm buộc tóc chỏm cho Tạ Dư An không? Kỷ Ly, tôi muốn xỉu rồi. Chủ tịch Ánh Quang đẹp trai như vậy sao? Thẩm Trọng Thành đáp lại bình luận này bằng cách đem ảnh đại diện của mình đổi thành ảnh kép màn hình của mình ở chương trình. Mặc dù là ảnh kép của anh. Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên dưới cằm của Thẩm Trọng Thành ló ra một nhúm lông đen. Chính là tóc của Tạ Dư An. Thẩm Trọng Thành so với Tạ Dư An cao hơn. Cơ mà đứng chung một chỗ thì chỉ có thể chụp được nhúm tóc được buộc cao lên thôi sao? Cục cục cục, ha ha ha mà ơi! Nhúm tóc đó là của Tạ công tử sao? Thật là đáng yêu, Thẩm Trọng Thành muốn like bình luận này. Thế nhưng phải nhịn xuống. Bởi vì nếu như like thật thì quan hệ giữa anh và Tạ Dư An sẽ khiến nhiều người suy nghĩ. Dù sao thì hai người ở chương trình này chỉ mới gặp nhau lần đầu. Mà Tạ Dư An hiện tại đang ở chung cư lướt Weibo vẫn chưa có phát hiện Thẩm Trọng Thành ở sau lưng làm những việc này. Bởi vì Weibo này của Thẩm Trọng Thành vẫn chưa được đẩy lên Hot Search. Anh là muốn đẩy Hot Search của Bối Nghệ Hạm lên trước. Từ khóa Bối Nghệ Hạm không gọi điện thoại được đăng lên bởi một Weibo giải trí nổi tiếng. Anh ta thề thốt nói mình cũng đi đến trường quay của chương trình. Thề rằng Bối Nghệ Hạm ở trường quay căn bản không có gọi điện thoại nhờ trợ giúp. Tổ chương trình nhất định đã cắt ghép biên tập lại video rồi mới phát. Weibo này vừa được đăng, Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh cũng lên Hot Search. Từ khóa còn đặc biệt khiến người ta phải suy nghĩ hình tượng được xây dựng của thầy Kỳ sụp đổ. Dù sao thì nếu như Weibo giải trí nổi tiếng kia nói thật thì toàn bộ nghệ sĩ chỉ có mỗi Kỳ Hiên gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Lại còn gọi cho Kha Tài Cảnh, như vậy cũng quá trùng hợp đi, có thể không khiến người ta nghĩ nhiều sao. Đúng lúc chương trình Happy Weekly đã đến hồi kết thúc, Bối Nghệ Hạm gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ. Phối hợp với Hot Search cô không gọi điện thoại đang được thảo luận. Cục diện khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ, cho nên mặc dù chương trình đã đến hồi kết thúc, thế nhưng tỷ suất người xem của Happy Weekly vẫn đang được tăng lên. Đó chính xác là những gì tổ chương trình kỳ vọng lúc đầu. Muốn một trận bùng nổ thật lớn, thế nhưng hiện giờ tổ chương trình lại cười không nổi. bởi vì ai đã xem qua cũng đều thấy được lúc Kỳ Hiên gọi điện thoại. Giọng nói của Kha Tài Cảnh vừa vang lên thì khóe môi đang cười của Tạ Dư An đột nhiên cứng đờ. Dù cho trên mặt của Tạ Dư An vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười. Thế nhưng lúc trả lời câu hỏi thì cậu lại trả lời rất thờ ơ. Đụng tới câu hỏi khó cũng không xin trợ giúp bên ngoài. Giống như cậu đã hoàn toàn không quan tâm đến thắng thua. Xem như ai không biết xích mích giữa Tạ Dư An và Kha Tài Cảnh thì chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra Tạ Dư An đang đối nghịch với Kỳ Hiên. Tạ Dư An làm như vậy cho nên mới bị một số người mắng chửi cậu lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh nói cho cùng cũng chỉ gọi có một cú điện thoại. Trong lúc nói chuyện cũng không nhắc đến Tạ Dư An nửa câu. Thế mà cậu lại làm mình làm mẩy với Kỳ Hiên. Này không phải giống với lời nói của Kỳ Hiên trước đây. Chính là tính tình cậu không tốt sao? Nhưng vấn đề là còn một cái video trên hot search phụ Tạ Dư An đẩy Kha Tài Cảnh nữa. Ai đã xem qua video cũng sẽ đứng về phía Tạ Dư An. Bởi vì Kha Tài Cảnh trong đó thật sự rất quá đáng. Mọi người nghĩ nếu đặt bản thân vào trường hợp của Tạ Dư An thì căn bản cũng không có khả năng nhịn được. Không thấy Tạ Dư An thà chấp nhận bồi thường một khoản tiền lớn để rời khỏi đoàn phim Huyễn Ca còn hơn là diễn chung một đoàn phim với Kha Tài. Cảnh sao, tổ chương trình Happy Weekly sau khi nhìn thấy Weibo giải trí nổi tiếng đăng bài thì ngay lập tức liên hệ. Yêu cầu anh ta ngừng chạy quảng cáo xóa bỏ Weibo. Thế nhưng còn chưa có bàn bạc ra kết quả thì lại nhận được tin dữ. Chủ tịch Ánh Quang cũng lên tiếng, nói rằng lúc xem ở trường quay không giống như chương trình đang phát sóng. Weibo giải trí nổi tiếng nếu như nói suông không chứng cứ, hoặc có đăng lên ảnh chụp vé vào cửa thì tổ chương trình cũng có thể dùng nhiều tiền mua thủy quân dẫn dắt dư luận. Nghĩ ra cách đem ảnh chụp nói thành có người cố ý bôi đen chương trình. Thế nhưng việc này đặt ở trên người Thẩm Trọng Thành thì không được. Người ta là trực tiếp đi xem đó, lại còn là người buộc tóc chỏm cho Tạ Dư An. Nếu nói anh ta không có mặt ở trường quay thì người buộc tóc cho Tạ Dư An là ai? Thẩm Trọng Thành là ông chủ của một công ty, như MC cũng đã nói, đồng hồ trên tay anh ta có thể mua được một căn nhà đó. Vậy thì người ta nói dối bôi đen các người là có mục đích gì? Tạ Dư An ở nhà lướt hết các top hot search liền phát hiện Thẩm Trọng Thành cũng leo lên. Vừa nhấn vào liền thấy anh ấy là vì mình mà lên tiếng. Đã thế còn sửa lại hình đại diện, trong đó còn có chút dấu ấn của mình nữa. Vì thế nên cậu lén gửi tin nhắn cho anh, không tăng ca cho tốt, lại lén chơi điện thoại, bị em bắt được rồi nhé. Thẩm Trọng Thành không trả lời cậu, Tạ Dư An cũng không quan tâm. Nghĩ rằng có lẽ người nhắn cho Thẩm Trọng Thành rất nhiều cho nên không thấy được. Như cậu đây cũng đem phần tin nhắn ẩn đi. Dù sao thì cậu có rất nhiều anti-fan mắng chửi. Tạ Dư An cứ mặc kệ mắt điếc tai ngơ. Dứt khoát không xem tin nhắn. Mà Tạ Dư An vừa rời khỏi trang chủ Weibo của Thẩm Trọng Thành thì Tất Đông Thị liền gọi đến cho cậu làm gì đó. Lướt Weibo hả? Lướt không ngừng luôn, Tạ Dư An cười cười trả lời anh ta, em chưa thấy tổ chương trình làm gì, bên đó có tìm anh nói chuyện không? Chắc là sẽ tìm, Tất Đông Thụ nói, bọn họ muốn cậu có thể dừng tay lại, đừng chơi quá đà, Tạ Dư An rất vô tội sao lại bảo em dừng tay? Em có làm cái gì đâu, coi như là em dừng thì bọn họ có bắt Thẩm Trọng Thành bên kia xóa Weibo được không? Tất Đông Thụ giả bộ tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi nói đúng là quá đáng, thể hiện tình cảm đến trước mặt anh luôn à, Thẩm Trọng Thành đổi ảnh đại diện rồi đó. Cậu có phải cũng muốn đổi luôn hay không? Như vậy thật sự hơi quá đáng. Tạ Dư An mím môi, dừng một chút rồi nói, lát nữa em muốn đăng Weibo. Tất Đông Thụ nghe vậy ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi cậu tính đăng cái gì vậy? Tạ Dư An híp mắt. Nói dù sao cũng không phải là mắng chửi, em chỉ là muốn bọn họ khó chịu một chút thôi. Nói bóng gió ai mà không biết chứ. Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh ở chương trình mỉa mai cậu thì cậu cứ để bọn họ tự do thôi. Để xem tới cuối cùng là ai chế nhạo ai. Vì vậy mà cả một buổi tối Tạ Dư An dường như chiếm toàn bộ top hot search. Dù cho Kha Tài Cảnh, Kỳ Hiên, Bối Nghệ Hạm, thậm chí cả Thẩm Trọng Thành cũng lần lượt leo lên. Thế nhưng tâm điểm chú ý vẫn luôn vây quanh cậu. Tạ Dư An ở nhà ung dung nằm trên ghế sofa. Đợi khi chương trình Happy Weekly kết thúc thì cậu giống như không biết chuyện gì mà selfie một tấm xem TV ăn quà vặt. Sau đó đăng lên Weibo, Tạ Dư An, ảnh chụp, lần đầu tham gia show giải trí. Mọi người có xem chưa? Tôi cảm thấy rất là đặc sắc. Mong mọi người đều thích. 3. Cách chương.